chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên. Chương 268, chương 267, 267, Thăng Tiên Đại Điện. Mọi chuyện đã sẵn sàng. Tô Trường Ngự lột xác. Đại Càn Vương Triều. Sau hơn một ngày chuẩn bị, 3.000 trận pháp sư đã chuẩn bị xong tụ linh trận siêu cấp. Thiên tử Đại Càn hết sức hài lòng. Trận pháp do 3.000 trận pháp sư hợp lực bố trí ra, làm ông rất hài lòng. Giờ chỉ còn chờ Tô Trường Ngự tới truyền ý chỉ của trẫm cho Long Vệ quân trấn thủ quanh Thăng Tiên Điện. Mấy ngày tới, dù có là chuyện gì mà không có ý chỉ của trẫm, đều không cho phép bất kỳ ai được vào Thăng Tiên Điện. Bất kỳ ai, kẻ nào vi phạm, bắt vào thiên lao. Thiên tử Đại Càn hài lòng nhìn tụ linh trận trong Thăng Tiên Điện. Ông muốn bảo đảm việc tu hành của Tô Trường Ngự trở nên hoàn hảo. Tuân chỉ. Thiên tử Đại Càn xoay người rời đi. Ông đi tìm Tô Trường Ngự. Ông muốn tự mình dẫn hắn tới đây. Như thế càng thể hiện được thành ý. Nói tới khía cạnh yêu chiều Tô Trường Ngự, Thiên tử Đại Càn nhất quyết không chịu thua ai hết. Ông đi tới Trai Tâm Điện. Thiên tử Đại Càn vừa đi vừa thầm nghĩ. Hạ đế a hạ đế. Ngươi chỉ dùng mấy bộ quần áo mà muốn cháu chẫm bỏ qua hiềm khích lúc trước hay sao? Ngươi đừng có hòng. Chỉ cần cháu ta cắt đứt tình nghĩa với ngươi, ta sẽ phong ngay nó làm vương, cho nó cưới hai công chúa ở luôn Đại Càn, để chẫm xem ngươi có tức chết hay không. Hừ. Thiên tử Đại Càn suy nghĩ rất đơn giản, ông chỉ muốn chọc tức hạ đế. Bao năm nay, từ khi biết muội muội mình đã chết, trong lòng ông chỉ còn sự thù hận dành cho hạ đế. Hồi đó, ông đã nhất quyết không đồng ý muội muội gả cho hạ đế, nhưng nó không nghe lời ông khuyên, làm ông cũng hết cách. Chuyện xảy ra một lần, coi như ý trời khó tránh, nhưng nếu để xảy ra lần thứ hai thì không được. Ông sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Đây không chỉ là suy nghĩ của ông, mà còn là suy nghĩ của hoàng hậu. Nên lo hạ đế tiếp tục lấy vật lợi dụ dỗ, thà ông đưa thiên tâm thần quả vốn thuộc về thái tử cho Tô Trường Ngự, để Tô Trường Ngự dùng, còn không tiếc tài lực vật lực bố trí ra tụ linh đại trận, là làm Tô Trường Ngự hiểu rằng hắn không chỉ có Đại Hạ Vương Triều, hắn còn có Đại Càn Vương Triều ở sau lưng mình. Cứ như thế, nửa khắc sau, điện Trai Tâm, Tô Trường Ngự đang ngồi tĩnh tọa tu luyện. Không biết vì sao, ngày hôm qua, Tô Trường Ngự phát hiện cảnh giới mà đã lâu hắn không sao đột phá được, hình như có dấu hiệu đột phá. Đây là một chuyện tốt. Tô Trường Ngự nhớ mang máng, mình đã ở luyện khí tầng 7 này hơn nửa năm rồi. Nếu đột phá đến luyện khí tầng 8, đồng nghĩ hắn có cơ hội đột phá lên trúc cơ cảnh. Tuy nói hiện giờ có một quả thần quả giúp hắn tiết kiệm 500 năm khổ tu, nhưng Tô Trường Ngự biết phân nặng nhẹ, chỉ có tu vi của mình là không có ai cướp được, mà dựa vào thần quả linh đan diệu dược, nhất định sẽ có tác dụng phụ. Tô Trường Ngự rất vui vẻ. Một người quen thuộc đi vào điện Trai Tâm. Trường Ngự, đi thôi. Cô phụ đã chuẩn bị xong tụ linh đại trận cho ngươi rồi. Thiên tử Đại Càn đi vào, nở nụ cười hiền hòa. Ông là thiên tử Đại Càn, chưa bao giờ đối xử với ai tốt như vậy. Ngay cả với công chúa hoàng tử của mình, cũng là thường xuyên mặt lạnh. Chỉ có với Tô Trường Ngự, ông mới hiền hòa, mới vui vẻ, còn có ý lấy lòng. Đã chuẩn bị xong rồi sao? Tô Trường Ngự kinh ngạc. Mới bảo với hắn ngày hôm qua nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày mới xong cơ mà. Không ngờ chỉ mới sau một đêm, tụ linh trận đã bố trí xong. Làm hắn thật sự kinh ngạc. Trường Ngự, cô phụ đã điều động 3.000 trận pháp sư, khắc 3.000 tụ linh đại trận, 3.000 dưỡng khí trận, 3.000 uẩn thể trận cho ngươi. Đến lúc đó phối hợp với việc dùng thần quả, sẽ có thần hiệu. Thiên tử Đại Càn gật đầu, kéo Tô Trường Ngự đi Thăng Tiên Điện. Tô Trường Ngự không từ chối. Nói thật lòng, hắn khá là tò mò. Bố trí nhiều trận pháp như vậy, đương nhiên là làm người ta thấy tò mò. Cứ như thế, nửa khắc sau, Tô Trường Ngự đi tới Thăng Tiên Điện. Thăng Tiên Điện, rộng hơn 400 mẫu. Xung quanh đều có trồng linh thụ. Ở chính giữa là một tòa cung điện cao mấy trăm thước, nguy nga lộng lẫy, lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời. Xung quanh Thăng Tiên Điện có rất nhiều long vệ quân, người nào người nấy mặt mày vô cảm, trấn thủ chung quanh, chỉ cần gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị họ công kích. Bên ngoài Thăng Tiên Điện, Chử Nhu Vân đã chờ sẵn từ lâu. Trường Ngự, thấy Tô Trường Ngự, Chử Nhu Vân đi tới. Nàng mặc phong bào, vô cùng tôn quý, bộ diêu trên đầu nhẹ nhàng lay động theo bước chân. Ra mắt cô, Tô Trường Ngự lên tiếng chào. Giọng thì lễ độ, nhưng mặt mũi vẫn bình thản, lạnh nhạt như cũ. Trường Ngự, Thăng Tiên Điện đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho ngươi. Cô đã cho người đưa Thiên Sơn Thần Thủy tới. Tí nữa vào trong điện, sẽ thấy một cái ao. Ngươi đi vào trong đó, tắm thần thủy trước, tắm xong hẵng vào trong chính điện. Tụ linh trận ở chính giữa điện, ngươi chỉ cần đưa pháp lực vào, là sẽ kích hoạt được trận pháp. Sau khi trận pháp kích hoạt, ngươi nuốt Thiên Tâm Thần Quả. Như thế, Thiên Tâm Thần Quả sẽ phát huy được hết dược hiệu của nó. Hoàng hậu đại can dặn, Tô Trường Ngự ghi nhớ tất cả vào lòng. Nhưng nhớ thì nhớ, hắn vẫn cảm thấy hơi phiền. Nếu không phải vì tiết kiệm 500 năm khổ tu, hắn không muốn dùng phương pháp tăng tu vi này đâu. Trường Ngự, người phải nhớ, dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, người cũng không được bỏ cuộc. Dù quá trình có đau đớn khó chịu, nhưng nó sẽ giúp người tiết kiệm 500 năm khổ tu. Có khi còn giúp ngươi tiến vào kim đan cảnh. Hoàng hậu đại càn nghiêm túc nói. Đã biết, Tô Trường Ngự gật đầu. Trong lòng khá là thấp thỏm. Thiên tử đại càn chợt nói. Trường Ngự, còn một việc nữa. Ngươi dùng Thiên Tâm Thần Quả rồi. Trong tụ linh trận sẽ xuất hiện một viên kim đan. Viên kim đan đó rất quan trọng với ngươi. Sau khi Thiên Tâm Thần Quả phát huy xong dược liệu, thì dùng nó, hiểu không? Thiên tử đại can nhắc nhở. Hiểu. Tô Trường Ngự gật đầu. Được rồi. Vậy Trường Ngự, ngươi đi đi. Thiên tử đại can gật đầu. Chuyện cần nói đều đã nói xong. Tô Trường Ngự đi vào trong điện. Hắn đi vào trong. Còn hai người thì canh chừng ở ngoài đại điện. Hoàng hậu đại can không nhịn được. Hỏi. Bệ hạ. Người nói Trường Ngự sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Nàng hỏi. Thiên tử đại can lắc đầu. Yên tâm, có kim đan, sẽ không có chuyện gì đâu. Trẫm rất tò mò, Trường Ngự vừa dùng Thiên Tâm Thần Quả, vừa dùng kim đan, sẽ lột xác thành thế nào đây? Thiên tử đại can rất muốn biết.